Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, nguy cơ. Là không biết sao, ta làm như thế nào xưng hô ngươi. Robert đổi một cái phương thức biểu đạt, không cần hỏi nữa, các ngươi rời đi đi, nếu như không nhanh chút đi, bị bọn hắn phát hiện, các ngươi cũng sẽ chết. Tiểu nữ hài lắc đầu. Không có ý định nói tiếp. Robert đứng lên. Hắn nhìn Mark San một chút. Tại trưng cầu ý kiến của hắn. Làm chúng ta phát hiện bí mật này thời điểm. Chúng ta liền không phải là phổ thông lữ khách. Hiện tại vấn đề đã bày tại trước mặt của chúng ta. Nếu như chúng ta công bố chuyện này. Lam Sắc Chân Châu Hào là sẽ trở về địa điểm xuất phát dùng cứu vớt những hài tử này. Còn là sẽ bỏ xuống một ít thi thể. Tiếp tục hướng Inan tiến lên. Mark San nói xong. Đã bắt đầu hướng lối ra bò đi. Ngươi là cha xứ. Chẳng lẽ cứ như vậy ném đám hài tử này không quản. Robert có chút tức giận. Cha xứ cũng là người. Với lại, trên thuyền này nguy hiểm chưa hẳn chỉ có này một cái. Mark San nhíu nhíu mày. Jenny còn tại trong đầu của hắn tiếng vọng. Khi nhìn thấy những đứa bé này thời điểm. Mark San có đem Jenny nghe được thanh âm về lại những đứa bé này trên người. Nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Lại phát hiện đây là chuyện không thể nào. Bởi vì nơi này cách âm hoàn cảnh tương đối tốt. Cùng ngoài cửa sổ nước biển dao động tiếng so ra. Người sau thanh âm ngược lại lớn hơn. Đương nhiên, cũng có thể liền giống như người bình thường đem Jenny nghe được thanh âm coi như ảo giác. Nhưng là, trải qua nhiều chuyện như vậy về sau. Mark San còn là quyết định Ninh Khả Tin là có. Robert mắng một tiếng. Bất quá Mark San không có coi ra gì. Hắn leo ra đi về sau. Liền núp ở góc tối bên trong. Cũng không lâu lắm. Robert cũng leo lên. Xem ra ngươi cũng làm đồng dạng lựa chọn. Mark San nhẹ nói một câu. Ngươi còn chưa đi sao? Robert thấp giọng. Ta chỉ là cái thám tử. Ta hy vọng ngươi không có ngồi thuyền cứu nạn rời đi Lam Sắc Chân Châu. Hào ý tưởng, như thế không khác nói cho người khác chiếc thuyền này có vấn đề. Ngươi nhất định sẽ bị xử lý. Mark San nhắc nhở một câu. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh. Robert giọng nói không tốt. Theo cứu người một góc độ này đến xem. Cái này đích xác là một cái biện pháp không tệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những đứa bé này có thể thành công còn sống đến Inan. Mark San từ trong, bóng tối đi ra, nếu như ngươi nhất định phải trên Lam Sắc Chân Châu Hào cứu ra những đứa bé này. Đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất chính là biết rõ ràng Lam Sắc Chân Châu Hào thuyền viên đến tột. Cùng có bao nhiêu người không biết chuyện này, có bao nhiêu người tại biết sau chuyện này sẽ trợ giúp chúng ta. Làm sao làm rõ ràng? Robert nhìn một chút khoang chứa hàng cửa ra vào. Về trước phòng ta, ta lại từ từ nói cho ngươi. Mark San nhẹ giọng hướng khoang chứa hàng cửa đi đến. Robert theo sát sau lưng hắn. Hiển nhiên định nghe Mark San ý tưởng. Đi ra khoang chứa hàng. Bị Robert đánh ngất xỉu hai tên thuyền viên như cũ nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đúng rồi, ta tại lúc đi ra. Dặn dò qua bên trong đứa nhỏ không cần đem chúng ta phát hiện bọn hắn chuyện nói ra. Robert nhẹ, giọng nói với Mark San. Không quan trọng, bọn hắn nhất định sẽ không nói. Mark San không quay đầu lại. Vậy cái này hai người. Robert chỉ là vẫn nằm tại khoang chứa hàng cửa ra vào hai tên thuyền viên. Bọn hắn hẳn là sẽ nói cho lái chính. Nhưng là có người xông khoang chứa hàng sự tình sẽ không trắng trợn tuyên dương. Bọn hắn sẽ trước tiên kiểm tra hàng hóa phải chăng có mất đi hoặc là hư hao. Mark San đáp, tránh thoát tuần tra thuyền viên về sau. Hai người tới Mark San gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng. Một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Đem ngọn đèn thắp sáng về sau. Hai người thấy được nằm trên giường hai cỗ thi thể. Sở dĩ có thể một chút liền biết là thi thể. Là bởi vì bọn hắn đều cực độ vặn vẹo. Giống hai cái bị vặn cùng một chỗ khăn mặt. Mượn ánh đèn, Mark San thấy rõ hai người này là ai. Bọn hắn là Jenny phụ mẫu. Trừ này hai cỗ thi thể cùng đầy giường máu tươi bên ngoài. Trên tường còn hữu dụng máu họa một vòng tròn. Trong vòng gian đánh lấy một cái xiên. Giải thích, nếu như ta một mực tại gian phòng, người khác nhất định sẽ hỏi ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ta không biết, loại chuyện này cũng không có cách nào nghĩ một cái rất tốt lấy cớ. Vô luận thật giả, ta đều không thoát khỏi quan hệ. Nếu như ta không lại gian phòng, như vậy sẽ tại chỗ nào? Trên đường đi ta đều có tránh đi thuyền viên. Không có người có thể giúp ta chứng minh. Bao quát Robert, chờ một chút, Jenny hiện tại thế nào? Mark San quay người hướng Jenny gian phòng đi đến. Hắn đi vào Jenny cửa gian phòng. Phát hiện Jenny gian phòng khép. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ngọn đèn tản ra yếu ớt ánh sáng. Jenny vẫn như cũ nằm ở trên giường. Chúng ta như vậy không tốt đâu. Robert đi theo Mark San đi vào. Thế nhưng là, làm Mark San đến gần về sau, hắn mới phát hiện Jenny tình huống không thích hợp. Lúc này, Jenny hai mắt trống rỗng vô thần. Không có bất kỳ cái gì sức sống. Mark San vươn tay thăm dò Jenny hơi thở. Xác nhận Jenny không chết. Nhưng là cảm giác quái dị vẫn không có biến mất. Nghĩ tới đây, Mark San đem Jenny chăn mền trên người xốc lên. Tiếp theo, hắn thấy được Jenny hai tay hai chân đều biến thành đen nhánh than cốc. Giống như bị ném tại lô hỏa bên trong nướng mấy giờ đồng dạng. Trên tay chân thần kinh đã sớm bị thiêu chết. Robert hai tay bịt miệng lại. Cố gắng không để cho mình kêu sợ hãi. Mark San cha xứ, chúng ta còn là thông chi mọi người đi. Robert tinh thần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không, chúng ta đi gian phòng của ngươi. Mark San biểu lộ nghiêm túc. Cho dù Robert không hiểu, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn một mình đi nói cho những người còn lại phát hiện của mình. Hai người tới Robert gian phòng. Gian phòng bên trong trừ một ít vật phẩm tùy thân bên ngoài. Không có gì đặc biệt địa phương. Chờ những người còn lại phát hiện về sau, liền nói ta tại trong phòng của ngươi. Đúng, ngươi có cái gì đối kháng tính chất hứng thú yêu thích? Mark San ánh mắt không ngừng trong phòng. Di động, tỉ như đánh cờ. Không có, ta không sao thời điểm đều thích kéo đàn violon. Robert đem chính mình đàn violon đem ra. Nhìn từ ngoài, cái này đàn violon sử dụng đã có một đoạn thời gian. Không được, ta không có khả năng hơn nửa đêm tìm ngươi đến hỏi đàn violon vấn đề. Đã như vậy, cũng chỉ phải thảo luận siêu hình vấn đề. Tỉ như, Chúa có tồn tại hay không? Mark San tay phải đặt ở cái cằm chỗ. Cúi đầu nói, Mark San cha xứ, ta vừa rồi không nghe lầm sao? Robert trừng lớn hai mắt, lại tỉ như phi tiễn vấn đề chờ một chút. Tóm lại, kế tiếp ta sẽ hướng ngươi giảng thuật những vấn đề này. Nếu là thảo luận, hiển nhiên hai người chúng ta cần đứng tại đối lập luận điểm trên. Sau đó không ngừng dùng ví dụ đến bác bỏ đối phương luận điểm. Đồng thời chứng minh chính mình luận điểm là chính xác. Trí nhớ của ngươi thế nào? Mark San ngồi xuống ghế. Nếu là thám tử, hẳn là sẽ không quá kém đi. Tạm được, Robert sờ lên cái ót. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thời gian đã không nhiều lắm. Chúng ta không có lựa chọn khác. Hoặc là liền trực tiếp đem chúng ta tại khoang chứa hàng phát hiện sự tình nói ra. Sau đó, cầu nguyện nữ thần may mắn đứng tại phía bên mình. Mark San nhìn xem Robert con mắt nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.